Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371. Giây tiếp theo, tôi rùng mình một cái, cảm giác cơ thể giống như là bị điện giật vậy. Anh ta xuất hiện rồi, tàn hồn của anh ta đứng ngay trước mặt tôi. Anh ấy vẫn mang một nụ cười bình thản như vậy, không vui không buồn. Anh ta giơ tay lên, 10 ngón tay thon dài nhảy múa trước mặt tôi, kết ra một thủ ấn yêu mỹ mà linh động. Tôi giống như là bị anh ta nhập vào người vậy, vô thức cũng cử động ngón tay, kết thành ấn ký. Chưởng ấn của anh ấy càng lúc càng phát sáng, tôi giống như là nghe thấy được tiếng tụng kinh thần thánh. Anh ấy nhìn tôi nhìn anh ấy, bốn mắt nhìn nhau. Anh ấy dùng giọng nói không màng vinh nhục mà nói với tôi, thiên đạo đổ nát, trần côn luân ta chỉ có một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, trảm yêu, phục quỷ, giết thần, hái sao, bẻ trăng, bổ đất, tách trời. Người tôi đứng thẳng như một thanh kiếm, nói theo, thiên đạo đổ nát, trần côn luân ta chỉ có một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, trảm yêu, phục quỷ, giết thần, hái sao, bẻ trăng, bổ đất, tách trời. Niệm xong, thân ảnh của anh ấy dần dần mờ đi, cuối cùng sợi tàn hồn đó bay đến nhập vào trong người tôi. Khí cơ đan điền của tôi đã bị phá, nhưng lúc này lại đạt đến mức nguyên thần xuất ra. Chỉ có người đạt tam cảnh đăng thiên mới có thể xuất ra nguyên thần, nhưng lúc này linh hồn của tôi lại tách ra khỏi cơ thể tôi. Hai chân tôi nhấc lên, nhảy lên không trung, dưới chân nở hoa sen, đứng giữa không trung. Tôi đến trước mặt linh thai kia, nó bổ một đao về phía tôi. Tôi giơ tay lên, một tay đoạt đao. Giống như hư ảnh của nam nhân cao lãnh vậy, tôi nâng đao lên, đối đầu với linh thai, kiên quyết đẩy nó về phía bầu trời. Nó nhe răng trợn mắt hét lên với tôi, liều mạng muốn đoạt lại thanh đao. Tôi không hề dao động, bướng bỉnh xông lên. Nó buông đao ra, chạy lên trên trời. Thanh đao này biến mất, từ trên cửu thiên lại giáng xuống một thanh thiên đao càng sắc bén hơn. Mưa từ trời trút xuống, linh thai đón lấy thanh đao này, lại một lần nữa cưỡi lấy mưa, từ trời giáng xuống. Tôi không hề tránh, giang hai tay ra, xông về phía nó. Liên đài dưới chân vỡ ra, hóa thành ngàn vạn bông sen. Hoa sen ngược mưa mà lên, còn tôi thì lại nhắm mắt lại. Cảm nhận cơn mưa lớn ầm ầm này, lúc cơn mưa cùng với đao khí khát máu giáng xuống trên người tôi. Hạt mưa đột nhiên ngừng lại. Nước mưa rơi xuống từ trời đó biến thành những thanh kiếm xung quanh tôi. Ngàn vạn hạt mưa, chính là ngàn vạn thanh kiếm. Đó là kiếm của tôi. Mưa kiếm nghịch dòng bay lên, cuối cùng ngàn vạn thanh kiếm hóa thành một thanh thủy kiếm. Thủy kiếm xông tới thiên đao, đao kiếm cuối cùng giao nhau. Đao khí vô tận chém qua thủy kiếm, nhưng chém không gãy được nó. Rút đao chém nước càng chảy, cuối cùng thanh thủy kiếm này vượt qua thiên đao, chém vào mệnh môn của linh thai. Trong mắt nó chứa đầy sự sợ hãi, rõ ràng là nghĩ không thông, bản thân mình đang nắm thiên đao, vậy tại sao lại thua dưới tay tôi chứ? Thanh thủy kiếm này của tôi đến từ cửu thiên, vậy tại sao lại giết nó, đứa con của thiên địa? Nó nghĩ không thông, khoảnh khắc này cả người tôi như được khai sáng. Tôi ngạo mạn nhìn lên trời, hét lên câu nói mà ban nãy anh ta vừa mới dạy tôi, thiên đạo đổ nát. Trần côn luân ta chỉ có một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, trảm yêu, phục quỷ, giết thần, hái sao, bẻ trăng, bổ đất, tách trời. Một lời hào ngôn tráng ngữ, một khẩu khí hùng hồn. Lúc câu nói của tôi vừa dứt, trên người linh thai khiến cho các đại tông môn và các đại năng phải tranh giành kia xuất hiện một vết nứt. Kiếm của tôi chém cho nhục thân của nó rách ra, một đường máu màu đỏ tươi chớp mắt phục ra. Nó giãy dụa điên cuồng trên không trung, há to cái miệng đỏ lòm, cái miệng lớn đó muốn hút lấy linh khí của đất trời, muốn hồi phục lại. Không cho nó bất cứ cơ hội nào để hồi phục, tôi giơ hai ngón tay ra, dùng ngón tay điều khiển thanh kiếm, thanh thủy kiếm đó lại một lần nữa ngưng kết lại mà phóng ra. Lần này, nó vụt một cái, cắm thẳng vào ngực của linh thai. Nó bị một kiếm đâm xuyên thành một cái lỗ lớn, cuối cùng nhục thể bị hủy hoàn toàn. Hóa thành những giọt mưa máu mà rơi xuống. Dùng khí của thiên địa chém chết linh hồn của thiên địa, tôi thành công rồi. Tuy rằng thật ra làm được tất cả những chuyện này hoàn toàn không phải là tôi, mà là người có dung mạo giống tôi kia. Là một sợi tàn hồn của anh ấy khiến cho linh hồn của tôi xuất ra, khống chế nguyên thần của tôi để làm được tất cả chuyện này. Nhưng cho dù có nói thế nào, hôm nay tôi cũng tự mình trải qua, hoàn thành được công việc vĩ đại này. Đánh một trận này, tôi cũng sẽ vang danh sử sách. Cùng với cơn mưa như trút nước, tôi và máu của linh thai cũng cùng rơi xuống. Mưa tạnh rồi, tôi cũng quay trở lại. Lại một lần nữa quay trở lại vào trong cơ thể. Sợi tàn hồn kia của anh ấy cũng đã tan biến hoàn toàn, còn tôi cũng biến trở lại thành một tên phế vật. Trần Hoàng Bì, ban nãy là cậu sao? Hồ Ấu Vi nhìn tôi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Chương 372. Cũng chẳng trách được cô ta bị chấn động, đừng nói là cô ấy, cho dù là Văn Triều Dương, Trần Bắc Huyền tận mắt nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ mắc chữ A mồm chữ O, một tên phế vật ngay cả khí cơ đan điền cũng không có, lên trời chém thiên địa linh thai, thật đúng là điều viển vông. Suy cho cùng thì cũng chẳng có ai từng nghĩ qua, còn có một người có gương mặt giống tôi như đúc, có thể nhập vào nguyên thần của tôi. Tôi rất muốn nhận công anh hùng này, tên con trai nào mà chẳng có một giấc mộng anh hùng, xoay ngược sóng to gió lớn, đỡ lấy tòa tháp đang đổ. Nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn chiến thắng sự kích động, tôi lắc lắc đầu, nói, tôi làm gì có bản lĩnh đó chứ, không phải tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa. Chúng ta gặp may rồi, có cao thủ giúp chúng ta hóa giải được nguy cơ. Nhóm Hồ Ấu Vi cũng không thật sự cho rằng đó là tôi, bà nãy tôi quá nhanh đi, nhanh đến mức chỉ là một hư ảnh, cho nên bọn họ cũng không nghi ngờ gì. Thật không ngờ, trên thế gian này vậy mà còn có một cao thủ như vậy. Tu vi như thế, e là có thể đối địch với thần tượng của tôi rồi. Hồ Ấu Vi tự mình cảm thán. Lý Tân cũng nhịn không được mà kêu lên, mạnh. Không những mạnh, mà luồng chính khí mạnh mẽ kia mới là thứ làm người ta kinh sợ. Thầy nói quả thật không sai, huyền mô, ân sâu như biển, bên trong huyền môn, vĩnh viễn không thiếu những điều kỳ diệu. Ngay cả A-man rất ít khi lên tiếng, cũng phụ họa theo, tôi phải gọi đó là đệ nhất cao thủ. Nghe thấy những lời đầy ngạc nhiên của bọn họ, tôi cũng khó tránh khỏi có chút dương dương tự đắc, cảm giác được người khác ngưỡng mộ này thật sự rất thoải mái. Nhưng rất nhanh tôi đã tỉnh lại, anh ta cuối cùng là anh ta, còn tôi cuối cùng vẫn là tôi. Anh ấy hẳn là đã chết rồi, cho dù tôi và anh ấy rốt cuộc là có quan hệ gì, có phải là kiếp sau của anh ấy không, thì tôi bây giờ cũng là một phế nhân đến đan điền cũng bị hủy mất, đây là sự thật. Giây trước còn lên trời đấu một trận, giây tiếp theo lại quay lại thành kẻ vô dụng. Kiểu chênh lệch cực lớn này làm cho luồng khí sục sôi trong lòng tôi cũng nguội lạnh đi. Tuy nhiên vào lúc này, tôi đột nhiên cảm giác bụng mình ấm ấm, đồng thời, một dòng ấm áp kỳ lạ men theo kỳ gân bát mạch của tôi đang chuyển động nhanh chóng. Gân cốt và tĩnh mạch. Tôi ngỡ ngàng, vội nhắm mắt lại để cảm nhận. Vừa cảm nhận một cái, tôi vừa mừng vừa sợ. Trong tĩnh mạch của tôi quả thật là có một luồng khí đang chảy qua, luồng khí này hoàn toàn không thuộc về tôi, mà bắt nguồn từ đan điền của tôi. Nói chính xác hơn thì đã không thể gọi là đan điền nữa, ở chỗ đan điền vốn đã bị phá nát của tôi cảm nhận được có một thứ gì đó đang tồn tại. Đối với thầy phong thủy mà nói, khi đạt đến thượng tam cảnh, tiến vào tam cảnh đăng thiên, cũng là lúc khí cơ đột phá tầng 66, thì có thể nhìn vào được bên trong cơ thể mình, nhìn thấy được kinh lạc đan điền của chính mình. Còn tôi là một phế nhân như vậy, lúc này vậy mà lại có thể đạt đến nội thị. Nhìn được bên trong. Tôi nhìn thấy ở chỗ đan điền của tôi, đan điền vốn đã bị phá thì lại được một đứa trẻ bằng sứ thay vào đó. Ở đó có một đứa bé trắng trẻo bụ bẩm, đó là nguyên thần của con người, nghe đồn chỉ có ai vào được cảnh giới đăng thiên thì mới có thể ngưng tụ nguyên thần. Vậy mà tôi lại làm được rồi, nhưng tôi biết hoàn toàn không phải là do tôi lợi hại, mà là tôi đã gặp được cơ duyên to lớn. Bởi vì đứa trẻ bụ bẩm này hoàn toàn không phải là nguyên thần của tôi, nó chính là linh thai chi nguyên đã bị tôi giết chết. Thật là không thể ngờ, linh thai bị tôi chém chết, vậy mà tôi lại nuốt được linh nguyên của nó, biến thành nguyên thần của tôi. Cũng có thể nói, từ giờ trở đi, Trần Hoàng bị tôi lại một lần nữa có thể luyện khí, lại một lần nữa có thể trở lại làm thầy phong thủy rồi. Không những vậy, tôi còn phải đi trên một con đường huyền học mà không giống với bất kỳ thầy phong thủy nào khác. Người khác là luyện khí của chính mình, thông qua hít vào thở ra mà ngưng tụ đan điền. còn tôi thì lại khiến cho linh thai chi nguyên ở trong phần bụng của mình tu luyện, khí của tôi gửi vào trong cơ thể của nó. Lúc cần thiết có thể giải phóng ra, không cần thì lại bảo nó thu lại. Cho nên nói, đây chính là một vận may vô cùng lớn. Nếu như tôi không muốn bộc lộ, trong mắt người khác thì tôi vẫn là một phế nhân như vậy. Còn lúc gặp phải thời khắc then chốt, một khi tôi hoàn toàn bộc phát ra, sẽ dứt một cái làm người khác trở tay không kịp. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên mừng thầm, hận không thể uống hai chén rượu nhỏ. Có điều rất nhanh tôi cũng bình tĩnh lại, đây thật sự là tạo hóa và kỳ duyên, là do vận khí của tôi tốt sao? Rõ ràng là không phải, đây chính là một bố cục đã được sắp xếp kỹ càng từ trước, một con đường dọn sẵn cho tôi. Trần Bắc Huyền phế đi đan điền của tôi là nhân, nuốt nguyên thần của thiên địa linh thai là quả. Còn tôi nếu đã đi trên con đường mà anh ấy đã dọn sẵn cho tôi, thì tôi phải gánh vác sứ mệnh của anh ấy. Quay, Trần Hoàng Bì, cậu cười ngốc cái gì đó? Hồ Ấu Vi nhìn thấy tôi đang cười ngây ngốc, tò mò hỏi tôi. Tôi ngại ngùng xoa xoa đầu, nói, mạng lớn, thoát được một kiếp nạn, cảm giác cuộc đời còn lại sẽ rất tốt. Cô ta cười hì hì một tiếng, nói, coi dáng vẻ không có tiền đồ gì của cậu kìa, hôm nay đã được mở mang rồi phải không? Thế gian này mãi mãi không thiếu những kỳ tích, cũng mãi mãi sẽ có những anh hùng hiên ngang xuất thế. Ngừng một lúc, cô ta tiếp tục nói, nhưng trong lòng tôi, anh hùng của tôi mãi mãi là anh ấy. Chương 373. Tâm trạng tôi đang rất vui, cũng không thèm đả kích tình trạng theo đuổi thần tượng như em gái nhỏ mê muội của cô ta. Mà nói với bọn họ, mọi người ra ngoài đợi tôi có chút việc phải bàn với người nhà Ngưu gia một chút. Tôi dĩ nhiên là muốn cùng người nhà Ngưu gia nói chuyện cho rõ ràng, tranh thủ cơ hội này, tôi muốn đem rất nhiều việc tìm hiểu đến tận cùng. Trần Hoàng Bì, cậu bị điên à? Không dễ gì mới tránh được một kiếp, cậu thật sự là không sợ chết, cho rằng mỗi lần đều sẽ có người xuất hiện cứu cậu sao? Hồ Ấu Vi thấy tôi sức còn chưa kịp lấy lại, lại chạy đi tìm bộ huyết thi, lập tức chất vấn tôi. Tôi không để ý gì cô ta, nhanh chóng đi về phía cổ quan tài bằng đồng. Lúc này, ba đời nhà Ngưu gia đang canh giữ bên cạnh cổ quan tài bằng đồng, canh giữ phía trước lão tổ tông của bọn họ. Tôi đến trước cổ quan tài bằng đồng, nhìn thẳng vào bộ huyết thi. Tất cả mọi người có mặt ở đây có lẽ đều không biết ban nãy vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào đạo hạnh của bộ huyết thi này, hắn ta hẳn là có thể nhìn ra được manh mối. Ban nãy nếu như không phải là tôi, ông ta đã bị thanh thiên đao kia chém chết rồi. Lúc này, bộ huyết thi đột nhiên từ trong cổ quan tài nhảy ra ngoài, nhảy về phía tôi một cách vô cùng bá đạo. Lão Tổ Tông, thủ hạ Lưu Tình. Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Ngưu Đồ rõ ràng vẫn là rất tận trung với tôi, mau chóng bay đến, cuối cùng lại đứng chắn trước mặt tôi. Hồ Ấu Vi cũng mau chóng chạy đến, nói một cách bực bội, Trần Hoàng Bì, cậu quay lại cho tôi. Lúc này, bộ huyết thi đã đến trước mặt tôi. Ông ta đột nhiên thụt một cái quỳ xuống trước mặt tôi, một thân thi cốt của ông ta đúng là đã luyện thành kim cang bất hoại, quỳ một gối, vậy mà lại phát ra tiếng kêu lẻn kẻn. Mạc tướng Ngưu Thiên Thành, nguyện xông vào nước sôi lửa bỏng, quyết cũng không chối từ. Mạc tướng Ngưu Thiên Thành, nguyện xông vào nước sôi lửa bỏng, quyết cũng không chối từ. Bộ huyết thi khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ, lại có thái độ quy thuận tôi, sục sôi muốn cùng tôi dẹp đánh Giang Sơn. Hồ Ấu Vi nhìn thấy một cảnh này cũng ngỡ ngàng, điều này đối với cô ta thì đúng là vả mặt mà. Giây trước còn nghiêm khắc ngăn cản hành động của tôi, giây sau tôi đã khiến cho bộ huyết thi tuyên thệ tận trung, tình hình xoay chuyển cũng quá là nhanh. Không những Hồ Ấu Vi, mà ngay cả người của Ngưu gia cũng tỏ ra không thể hiểu nổi. Đặc biệt là lão Ngưu, không lâu trước đây còn tại tôi mà ông ấy bị cha mình tát cho hai bạt tai. Dấu năm ngón tay vẫn còn chưa tan. Lão tổ tông nhà bọn họ lại còn quỳ bái tôi, thân phận của tôi rốt cuộc là đã làm chấn động ông ấy. Thật ra trong lòng tôi cũng rất căng thẳng, tôi đây là có chút thích cáo mượn oai hùng. Nhưng nếu như đã leo đến vị trí này rồi, dĩ nhiên cũng muốn tìm hiểu ngọn nguồn, mò ra được chân tướng. Tôi bèn quay đầu lại nói với Hồ Ấu Vi, bây giờ có thể lui xuống trước được không? Tôi có chút chuyện riêng cần phải xử lý. Hồ Ấu Vi là một cô gái có tính hiếu kỳ rất nặng. Nếu không thì cô ta đã không mạo hiểm để vào Quy Sơn. Nhưng sau khi cô ta nhìn thấy đôi mắt sắc như dao của bộ huyết thi, cũng biết điều mà cùng Lý Tân rời đi trước. Cũng chẳng còn cách gì khác, cô ta tuy là địa vị tôn quý, là thiên chi kiều nữ đương thời. Nhưng bộ huyết thi người ta lại là người của 2000 năm trước, người ta có quan tâm bạn là có thân phận gì đâu, chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi thôi. Đợi nhóm Hồ Ấu Vi đi rồi, bộ huyết thi lại trịnh trọng dập đầu với tôi, đoán chừng là muốn cảm tạ ơn cứu mạng của tôi. Tôi làm sao mà nhận đại lễ lớn như vậy được chứ, tuy không biết ông ta năm đó là nhân vật lớn như thế nào, nhưng có thể được Tổ Long gọi là chung tiên ở đây, thì chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường, quỳ bái tôi như vậy, đây đúng là làm tôi tổn thọ mà. Tôi bèn vội vàng đưa tay muốn đỡ ông ấy dậy, tuy nhiên chính vào lúc này, trong miệng Ngưu Thiên Thành lại đột nhiên niệm niệm mấy câu, bắt đầu ngâm mấy câu kinh văn. Tiếp theo đó, trước mặt ông ta lại bùng lên một vòng hỏa quang. Vòng hỏa quang này gặp phải máu của ông ấy, thì giống như là lửa được đổ thêm dầu, nhanh chóng bùng cháy mãnh liệt. Bộ huyết thi của Ngưu Thiên Thành phát ra âm thanh bùng bùng lạch tạch, bị liệt hỏa thiêu đốt. Ông ta tuy là thi bạc siêu cấp được nuôi dưỡng bên dưới lòng đất 2000 năm, luyện thành mình đồng da sắt, nhưng thi thể vẫn là sợ lửa nhất, làm sao mà chịu được lửa thiêu như vậy chứ? Tôi có chút hoang mang, Ngưu Thiên Thành dây trước vừa mới thề thốt tận trung với tôi, muốn xông vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ, giờ mới chớp mắt một cái thì lại bị lửa thiêu chết. Hơn nữa còn không phải là bị người khác thiêu chết, trông có vẻ như ông ta tự niệm kinh dẫn liệt hỏa đến. Ngưu Thiên Thành, ông đang làm gì vậy? Tôi vừa nói, vừa vận khí tế ra thủy phù. Đây còn là lần đầu tiên tôi chuyển vận huyền khí sau khi bị phế. Tôi phát hiện nguyên thần linh thai ở trong bụng tôi, trời với người hợp là một, hoàn toàn là Donny đóng giày dành cho tôi, khí theo tâm mà chuyển động, chuyển vận trôi chảy. Chương 374. Điều càng làm tôi hoan hỷ hơn đó là, linh thai không hổ là thiên địa chi linh, sau khi nhờ nó thay thế đan điền của tôi, khí cơ của tôi đã có bước nhảy vọt. Trước khi bị một đao của Trần Bắc Huyền phế đi, tôi đã luyện khí đến tầng 56, ở thôn Phong Môn vừa mới bước vào cảnh giới tri mệnh. Nhưng tôi bây giờ đã luyện khí đạt đến tầng 64 rồi, vậy mà lập tức lại tăng vọt lên 8 tầng. Phải biết rằng việc luyện khí càng về sau thì càng khó lên cấp, như tôi mới có 21 tuổi mà đã sắp đạt đến ngưỡng tam cảnh đăng thiên rồi, bây giờ e rằng tôi thật sự có thể được gọi là có thiên phú mạnh nhất huyền môn rồi. Tôi tế ra thủy phù, chuẩn bị niệm chú dập lửa. Lúc này, hồn phách của Ngưu Đồ lại bay đến bên cạnh tôi. Ông ta đưa tay lên, một trận âm phong thổi đến, khiến thủy phù của tôi bị thổi tan. Môn chủ, đây là con đường thứ hai của Ngưu gia chúng tôi, không cần phải cản Ngưu Đồ nói với tôi. Tuy trong lòng tôi băn khoăn, nhưng vẫn bình tĩnh lại, quyết định yên lặng quan sát. Người của Ngưu gia tuy là chất phác, nhưng tuyệt đối không ác. Đây là một gia tộc có lòng tin và sự kế thừa độc nhất, ắt hẳn cũng không phải là tâm huyết dân trào mà làm ẩu làm tả. Chỉ thấy máu bên trên thi thể của Ngưu Thiên Thành rất nhanh đã bị thiêu cạn, tiếp theo ông ta lại đột nhiên nhảy vào lại bên trong cổ quan tài bằng đồng. Bên trong quan tài chứa đầy máu tươi, gặp phải lửa, thì hoàn toàn bùng lên, phát ra âm thanh thiêu đốt còn mãnh liệt hơn nữa. Cùng với liệt hỏa hừng hực đó, Ngưu Thiên Thành ngồi ở bên trong cổ quan tài, hai tay chắp lại trước ngực, giống như sắp tọa hóa vậy. Đồng thời lúc này, những kinh văn thần bí bên trên cổ quan tài bằng đồng cũng bắt đầu lờ mờ xuất hiện ánh sáng màu xanh nổi lên. Lúc này, Ngưu Đồ cũng ngồi phía trước cổ quan tài bằng đồng, hai tay cũng chắp lại giống như vậy, trong miệng cũng niệm đọc kinh văn giống như vậy. Cùng với sự gia nhập của Ngưu Đồ, kinh văn ở bên trên cổ quan tài bằng đồng hoàn toàn nối liền thành một mảng, một vòng tròn ánh sáng màu xanh bao trùm lấy cổ quan tài bằng đồng, trông cực kỳ tà dị. Đột nhiên, cổ quan tài bằng đồng mạnh mẽ nâng lên đến một độ cao nhất định, giống như là được người ta nâng lên từ dưới mặt đất vậy. Tôi nhìn thấy bên dưới cổ quan tài bằng đồng vốn dĩ được khảm vào dưới lòng đất này, vậy mà lại còn có bốn cái móng bằng đồng. Bốn cái móng bằng đồng này trông rất giống bốn cái chân, giống như cổ quan tài bằng đồng này đã mọc ra bốn cái chân vậy. Lại là một cổ quan tài bốn chân. Nhìn thấy điều này, tôi mới đột nhiên bừng tỉnh. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói xông vào nước sôi lửa bỏng ban nãy của Ngưu Thiên Thành. Ông ấy đây đúng thật là xông vào nước sôi lửa bỏng, đây là huyết hỏa chi tế, đây là muốn mở ra cánh cửa của dị giới. Quả nhiên, cùng với việc kinh văn trên cổ quan tài bị thiêu đốt hoàn toàn, Ngưu Thiên Thành thì lại ở bên trong quan tài bắt đầu chuyển động rồi, đang bước bốn cái chân đồng đi về phía trước. Con trai à, đi đi, Ngưu Đồ thở ra một hơi, đồng thời hai tay phất một cái, lão Ngưu và Ngưu Bàn liền bị ông ta dùng âm khí nồng nặc đẩy vào bên trong cổ quan tài bằng đồng đang hừng hực cháy kia. Cha con Ngưu gia chớp mắt đã bén lửa, nhưng trên mặt bọn họ không hề tỏ vẻ sợ hãi, bọn họ giống như đã nhìn thấy được sứ mệnh thần thánh gì đó vậy, vẻ mặt còn mang chút vinh quang. Mạc tướng Ngưu Thiên Thành, dẫn theo thiên nhân Ngưu gia, sẽ liều chết một trận, giành lấy một cơ hội sống mong manh cho Huyền Môn. Giọng nói của Ngưu Thiên Thành hùng tráng vọng ra từ trong cổ quan tài bằng đồng. Thiên nhân Ngưu gia. Nghe đến đây tôi có chút ngơ ra, Ngưu gia cũng có thiên nhân. Thiên nhân gì vậy? Tôi cái gì cũng không biết, chỉ nhìn thấy bốn chân của cổ quan tài dưới sự dẫn dắt của thanh quan kinh văn, không ngừng đi về phía trước. Đi đến đầu bên kia của vách núi, một hư ảnh giống như hải thị thận lâu lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy, ở trong hư không cách đó không xa, một vùng đất vàng rộng lớn, một bức tường thành màu xanh, cổ thành thần bí lại một lần nữa xuất hiện rồi. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến như vậy, trên đảo Âm Cô, ông nội cũng dẫn theo ba đời của Trần gia đã đi vào tòa cổ thành này. Lần này, Ngưu Thiên Thành dẫn theo hậu nhân của Ngưu gia, lại một lần nữa đi vào mộ Bạch Cốt. Cổ quan tài bốn chân bằng đồng trực tiếp đi trong vào cổ thành thần bí kia, kinh văn mở đường, không hề có chút trở ngại nào. Chẳng bao lâu sau, hư ảnh biến mất, cổ thành không còn tung tích nữa. Một chuyến đi vào phía sau núi, vậy mà lại dựa theo cách thức như vậy mà kết thúc. Tôi vốn cho rằng đến nơi đây sẽ mở ra được rất nhiều bí ẩn, không nói đến chuyện làm rõ được tôi là ai, chí ít thì cũng làm rõ được rất nhiều chuyện. Chưa từng nghĩ rằng, ngược lại lại còn có thêm nhiều câu đố hơn. Nhưng cho dù có nói thế nào đi nữa, tôi vẫn tin rằng Ngưu gia và Trần gia nhất định là có một điểm tương đồng nào đó. Cùng là thiên nhân, cùng là kinh văn thần bí, cùng là cổ quan tài bốn chân. Tuy là phương thức vào mộ Bạch Cốt thì không quá giống nhau, nhưng kết cục thì đều giống nhau. Chỉ tiếc rằng Ngưu Thiên Thành đã vào đó rồi, trước khi đi còn không thể giải đáp những câu hỏi cho tôi nữa, cho dù chỉ là một chút. Chính vào lúc tâm trạng của tôi suy sụp và thất vọng, quỷ hồn của Ngưu Đồ ở bên cạnh lại đột nhiên nói với tôi, môn chủ, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Có bất kỳ nghi hoặc gì, thì người mau chóng hỏi đi, những gì tôi có thể nói thì tôi nhất định sẽ biết đến đâu nói đến đó. Tôi lập tức xua đi lớp sương mù, tuy rằng người của Ngưu gia tắm trong biển lửa mà đi, đây là một chuyện rất bi thương, nhưng đây không phải là điểm kết thúc. Giống như Ngưu Thiên Thành đã nói, có một cơ hội sống mong manh. Mà cơ hội sống này có khả năng là ở trên người tôi, cho nên tôi nhất định phải nhanh chóng làm rõ chân tướng. Bởi vì điều này không những có liên quan đến Ngưu gia, mà còn có Trần gia, mà còn có người mà tôi yêu nhất, Diệp Hồng Ngư. Tôi bèn lập tức hỏi Ngưu Đồ, ông biết chuyện của thượng tổ Ngưu gia nhà các ông không? Mấy chuyện mà ngược về thời nhà Tần kia, ông có biết không? Ngưu Đồ nói, biết chứ, mộ Bạch Cốt thật ra chính là do Ngưu gia chúng tôi phát hiện ra đầu tiên. Tổ Long Doanh chính sở dĩ lệnh cho Trần gia Trần An Chi đi vào mộ Bạch Cốt, cũng là cục diện mà tiền nhân Ngưu gia của chúng tôi đã sắp xếp. Chương 375. Câu trả lời của Ngưu Đồ lập tức khiến tôi bừng tỉnh. Vốn tưởng rằng tôi vẫn sẽ mê muội đi tiếp mà không biết chuyện gì cả, không ngờ đột nhiên mình lại tiến gần với sự thật như vậy. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và nói với Ngưu Đồ, nói cho tôi từng chi tiết mà ông biết. Ngưu Đồ nói, môn chủ, những gì mà tôi biết ngoại trừ ở trong một số ghi chép của gia phả chúng tôi, còn có một số chuyện biết được từ trong miệng lão tổ tông. Ngoài ra, phần lớn đều là đích thân ngài năm đó nói cho tôi. Đích thân tôi nói cho ông ấy. Điều này nghe hơi khó tin, nhưng tôi biết chắc đây là sự thật. Ngưu Đồ có thể đi đến bước này chắc chắn không thể thiếu được sự hướng dẫn của người trông giống tôi. Tôi gật đầu, giả bộ cao thâm nói, năm đó tôi đã tính đến việc bản thân ở tình trạng như hiện tại, sẽ quên rất nhiều chuyện. Vì thế bây giờ cần biết một số chuyện thông qua ông, đây đều là những việc tôi đã sắp đặt ngay từ đầu. Tôi nói y như thật, ngay cả tôi cũng thiếu chút nữa cũng tin rồi. Đương nhiên Ngưu Đồ cũng không hề nghi ngờ mà vuốt mông ngựa, môn chủ đại tài, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài. Khen xong, Ngưu Đồ bắt đầu kể lại cho tôi nghe chuyện từ 2000 năm trước. Tôi cũng chăm chú lắng nghe, không muốn bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Vào thời nhà Tần 2000 năm trước, lúc đó Doanh Chính vừa mới thống nhất 6 nước, trở thành thiên cổ nhất đế. Ông đã có công dựng nước, dùng võ trị quốc. Tuy rằng lập nên nghiệp lớn muôn đời và lưu danh sử sách, nhưng khoảng thời gian đó ông cũng khiến cho nhân dân khổ cực lầm than, thiên hạ đều căm ghét. Về điểm này tôi không chỉ biết từ trong sách sử đã ghi lại mà trong bản ký của lão tổ Trần Gia cũng đã đề cập qua. Ông không phải không muốn Tổ Long có được trường sinh chi thuật mà chỉ không muốn Doanh Chính có thể cai trị trong khoảng thời gian dài. Thủy Hoàng đế đã phạm vào rất nhiều tội ác, nổi tiếng nhất trong số đó là sự kiện đốt sách chôn nho. Sự kiện Tần Thủy Hoàng cho đốt bỏ nhiều loại sách vở và chôn sống nhiều nho sĩ, diễn ra vào năm 213-212 TCN. Câu chuyện mà Ngưu Đồ kể cho tôi có liên quan đến việc này, nhưng có một số khác biệt so với các tư liệu lịch sử. Năm đó tuy Thủy Hoàng đế đã vào độ tuổi trung niên nhưng lại tự cho rằng mình chính là thiên hạ Tổ Long, là thiên tử nghìn năm có một, muốn đời đời thống trị thiên hạ. Cả đời luôn tìm kiếm trường sinh chi thuật, ông triệu tập các phương sĩ lợi hại thời đấy để tìm ra con đường trường sinh. Mà Thủy Hoàng đế cả đời anh minh lại mắc mưu bởi mấy vị phương sĩ. Mấy kẻ phương sĩ này đã lừa Doanh Chính một số tiền lớn. Họ không tìm kiếm trường sinh chi thuật, cũng không luyện đan cầu thuốc với số tiền đó. Nói theo cách ngày nay, những kẻ phương sĩ đó đã ôm tiền bỏ trốn. Không thể không nói, thời đại nào cũng có những kẻ liều mạng như vậy. Dưới quyền uy của Tổ Long, vẫn dám ra tay như cũ. Khi biết việc này Doanh Chính giận tím mặt, lập tức phái quân lính đi điều tra. Cuối cùng bắt được trên dưới 460 người, tất cả đều là phương sĩ. Không cần biết có vô tội hay không, có tham gia vào việc này hay không, Doanh Chính đã vô cùng thất vọng về các phương sĩ trong thiên hạ. Dù tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng không thể tìm ra bất kỳ một cách kéo dài tuổi thọ nào. Thậm chí bọn họ còn dám lừa ông, vì thế Tần Thủy Hoàng đã trút giận lên giới phương sĩ lúc bấy giờ. Đốt sách của bọn họ, đồng thời đào một cái hố để chôn sống toàn bộ 500 phương sĩ. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Có giết hàng trăm người, kể cả đó là phương sĩ, cũng không là gì đối với Tổ Long có thủ đoạn cai trị độc ác này. Vì thế Doanh Chính cũng không quan tâm. Tuy nhiên, không lâu sau khi đào hố giết 500 phương sĩ, vào ngày Tổ Long ra ngoài đi tuần ngang qua núi Côn Luân. Tại chân núi Côn Luân, ông bất thình nghe thấy có người gọi tên ông. Nhưng lại gọi là Doanh Chính thay vì gọi ông là Thủy Hoàng đế, gọi thẳng tên húy của ông. Ở trên đời này thế mà còn có người dám gọi thẳng tên húy của Tần Thủy Hoàng. Những người đi theo đều kinh hãi, còn Doanh Chính lại chỉ cảm thấy thần kỳ, lập tức đuổi theo tiếng gọi đó. Trong túp lều tranh dưới chân núi, ông nhìn thấy một người đàn ông trung niên có thân hình cường tráng, không ai khác chính là Ngưu Thiên Thành. Thật ra Ngưu Thiên Thành chính là một trong số 500 người bị chôn sống. Ông ấy không hề tham gia vào vụ lừa tiền kia. Tuy vô tội nhưng vẫn bị liên lụy, bị chôn sống một cách dã man. Ngưu Thiên Thành sinh ra và lớn lên ở Ngưu Gia Trang gần núi Côn Luân. Tuy không phải là một phương sĩ lợi hại nhưng ông lại có một năng lực cực đỉnh. Đó chính là có hơi thở cực dài. Ngày đó sau khi bị chôn sống, may mắn đào được mật đạo để chạy thoát. Chương 376. Ông ấy là một người tàn nhẫn, có thù tất báo. Ông tự nhận mình là người đã chết một lần cho nên sẽ không sợ chết thêm lần nữa. Muốn báo thù cho mình và cả mấy trăm phương sĩ vô tội đã chết oan uổng. Tất nhiên ông cũng nhìn thấy được sự tàn bạo của Tổ Long, muốn làm anh hùng một lần giống như Kinh Kha đã ám sát vua Tần năm đó. Ông biết Doanh Chính là một người luôn theo đuổi sự trường sinh, nên chắc chắn không thể tiếp cận Tần Vương bằng những phương pháp thông thường. Vì thế ông quyết định ở chân núi Côn Luân cố ý gọi tên Doanh Chính. Theo cách này, Thủy Hoàng đế trời sinh kiêu ngạo nhất định cả thấy thần bí, sẽ chủ động ghé đến. Nhìn thấy Ngưu Thiên Thành, Doanh Chính chỉ thấy người trước mặt là một kẻ bặm trợn chứ không phải là thần tiên, vô cùng tức giận quát, ngươi là người phương nào mà dám gọi thẳng tên húy của bổn vương? Ngưu Thiên Thành muốn ám sát bất ngờ, nhưng thấy bên cạnh Doanh Chính có rất nhiều người đi theo, hoàn toàn không có cơ hội hành thích. Vậy nên ông ấy trực tiếp nói với Doanh Chính, thần tiên. Vì sao ta không phải là thần tiên? Tất nhiên Doanh Chính không tin, có thể trở thành thiên cổ nhất đế đương nhiên phải có bản lĩnh và sẽ không dễ bị lừa như vậy. Do đó Thủy Hoàng đế lập tức hạ lệnh bắt giữ Ngưu Thiên Thành. Nhưng vào đúng lúc này, Ngưu Thiên Thành đột nhiên tức giận quát, các ngươi mở to mắt nhìn kỹ xem ta là ai. Chẳng mấy chốc, những người hầu cận đích thân tham gia vụ đào hố chôn Phương Sĩ đã nhận ra Ngưu Thiên Thành. Bởi lẽ hình thể ông ấy cao to cường tráng nên được dễ được người khác chú ý và nhớ đến. Vì thế người hầu cận này lập tức nói chuyện này cho Doanh Chính. Lúc này Doanh Chính mới tấm tắc bảo lạ, ngay tức khắc hỏi Ngưu Thiên Thành, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao vẫn còn sống? Là do trốn thoát khỏi cái hố kia hay có chuyện gì khác đã xảy ra? Ngưu Thiên Thành đáp, Doanh Chính, không phải ông luôn tìm kiếm sự trường sinh sao? Tôi chính là trường sinh, đã chết nhưng sống lại. Doanh Chính bị ám ảnh bởi sự bất tử trường sinh, nên lúc này cũng hơi tin vào lời của Ngưu Thiên Thành. Dù sao người đàn ông này đáng lẽ đã chết nhưng bây giờ lại sống sờ sờ, đứng êm đẹp trước mặt mình như không có chuyện gì xảy ra. Doanh Chính hỏi Ngưu Thiên Thành, vậy ngươi nói cho trẫm biết, làm sao ngươi có thể chết mà sống lại? Ngưu Thiên Thành đáp, ông hãy đi theo tôi, chân tướng nằm trong núi Côn Luân. Tuy Doanh Chính mê mẩn sự trường sinh, nhưng sẽ không bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Nhưng lại cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Vì vậy Thủy Hoàng Đế lựa chọn bốn gã kiếm khách lợi hại nhất đi vào theo mình. Nhưng Ngưu Thiên Thành lại nói đây là thiên cơ, người bình thường sao có thể đụng vào. Cũng chỉ có Doanh Chính là Tổ Long Thiên Hạ nên mới có được cơ duyên này. Doanh Chính vẫn còn do dự. Nhưng thật trùng hợp, đúng lúc này có một giọng nói linh hoạt kỳ ảo đột nhiên truyền đến từ trong núi Côn Luân. Ngưu Thiên Thành, ngươi thật to gan, sao dám tiết lộ thiên cơ? Hiện tại ngay cả Ngưu Thiên Thành cũng ngơ luôn. Vốn dĩ ông ấy chỉ định lừa gạt Doanh Chính, muốn tìm cơ hội để ám sát, mà như thế nào lại nảy sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ trên núi Côn Luân thật sự có thần tiên? Ngưu Thiên Thành cũng là một kẻ gan lớn, tương kế tự kế bất chấp mà diễn tiếp. Mặt ông ấy hướng về núi Côn Luân, hành lễ nói, Doanh Chính là nhân Trung Long Phượng, xứng đáng thu được cơ duyên này. Giọng nói linh hoạt kỳ ảo tiếp tục nói, các ngươi hãy đi theo ta. Lời vừa dứt, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ núi Côn Luân. Thanh kiếm này bay đến trước người Doanh Chính, sau đó lơ lửng trong không trung như thể muốn dẫn đường. Lấy khí ngự kiếm. Tuy rằng ở thời đại đó, không có nhiều phương sĩ thực sự có thể được gọi là bậc thầy, nhưng trên thực tế, vẫn có một số ít phương sĩ có thể làm được chiêu này. Nhưng thanh kiếm này lại đến từ núi Côn Luân nên tất nhiên sẽ trở nên thần thánh và linh thiêng hơn rất nhiều. Lần này Doanh Chính cũng đã tin mình gặp được thần tiên. Vì thế liền bắt đầu đi theo thanh kiếm lên núi cùng với bốn gã kiếm khách. Tuy rằng Ngưu Thiên Thành muốn đơn độc ám sát Doanh Chính, nhưng gặp cơ duyên như thế cũng không muốn bỏ qua mà đi theo lên núi. Từ xưa đến nay núi Côn Luân luôn là thánh địa của đạo giáo, nổi tiếng với sự thần bí và nguy hiểm. Nơi này là tổ tông của vạn sơn ngàn núi, có rất nhiều bí ẩn của giới phong thủy. Vì thế cho dù kiêu ngạo như Tổ Long cũng cam tâm tình nguyện đi theo thanh kiếm này. Bọn họ đi suốt 2 tiếng đồng hồ. Mà kể cũng lạ, núi Côn Luân luôn được biết đến với sự bí ẩn và đáng sợ, nhưng lúc này đây lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng gầm rú của dã thú hay tiếng kêu của côn trùng. Giống hệt như thể chúng đang cung kính chào đón sự xuất hiện của nhân vật quan trọng. Nhìn thấy cảnh này, Doanh Chính cũng mừng thầm trong lòng. Cho rằng mình quả thật là nhân Trung Long Phượng, nơi ông đến vạn vật cũng phải cúi chào. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, trước mặt bọn họ đột nhiên hiện ra một làn sương mù. Kỳ thật trước kia Doanh Chính đã từng phái phương sĩ đi vào núi Côn Luân. Dù sao nơi này cũng là tiên cảnh nhân gian trong truyền thuyết, làm sao ông có thể bỏ lỡ cơ duyên ở bảo địa như thế được? Nhưng những vị phương sĩ ông đã phái đi không có một ai quay trở về. Chỉ cần bọn họ tiến vào khu rừng sương mù này cũng đồng nghĩa với cái chết. Nhưng mà lần này lại khác, thanh kiếm bay này như đến từ tiên giới, nhất kiếm rẽ sương mù, chỉ cần đi theo phía sau nó sẽ không bị lạc đường. Chương 377. Điều này khiến Doanh Chính càng thêm tin tưởng rằng mình gặp được cơ duyên lớn, được tiên nhân mời. Sau khi đi tiếp 1 giờ đường núi, cuối cùng cũng bọn họ đã đi qua làn sương mù. Thanh kiếm đột nhiên biến mất. Nhưng ở đằng sau làn sương không phải là những chốn bồng lai tiên cảnh, mà là một vùng đất hoang vu cằn cỗi, rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối. Có cảm giác như bọn họ đã đi đến điểm tận cùng của thế giới, là nơi giao thoa giữa trời và đất. Tất cả mọi người đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bao gồm cả Tổ Long cũng đang cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thượng tiên có ở đây không? Trẫm là Thủy Đế Doanh Chính, có thể gặp nhau không? Dù sao cũng là thiên cổ nhất đế nên rất gan dạ và mưu trí, Doanh Chính lập tức hỏi. Không có người trả lời, nhưng vào đúng lúc này, thân thể của bọn họ đột nhiên lung lay. Hóa ra cả mặt đất đang bắt đầu rung chuyển, giống như sắp sửa long trời lở đất. Ngay sau đó, bọn họ dường như bị thứ gì đó nâng lên cao. Quay đầu nhìn lại thiếu chút nữa là sợ tới mức hồn bay phách lạc. Chỉ thấy dưới chân bọn họ không phải là mặt đất, mà bọn họ đang đứng trên thân của một con rùa đen già to lớn. Điều đáng sợ không phải là con rùa đen này mà là trên thân của con rùa đen còn quấn một con thanh xà hung mãnh khát máu. Con thanh xà này to bằng thắt lưng của hai người trưởng thành. Nó quấn quanh thân rùa lớn, giống như cộng sinh. Dù là rùa đen khổng lồ hay là một con thanh xà hung mãnh, đối với người xưa đã đủ kinh hãi rồi. Điều khiến mọi người càng hoảng sợ hơn là hai con vật này còn cộng sinh nhất thể. Có điều thân thể rùa rắn cộng sinh hẳn đang bị thương, mai rùa loang lỗ vết máu thậm chí còn có vài lỗ thủng. Vảy của con thanh xà lớn kia còn bị bong ra thành từng mảng, trên thân có rất nhiều miệng vết thương, máu chảy giàn giụa. Mấy gã kiếm khách lập tức bảo vệ Doanh Chính nhanh chóng nhảy khỏi người con quái vật. Ngưu Thiên Thành quyết tự tới đây, mục đích vốn là ám sát Tần Thủy Hoàng. Mặc dù cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ thần tiên ra sao, nhưng đây chưa thấy được thần tiên mà lại gặp quái vật, chẳng thà không bỏ lỡ cơ hội này để ám sát Thủy Hoàng đế. Ông ấy nhân lúc kiếm khách chật vật hộ tống Doanh Chính xuống dưới đất, liền bất ngờ rút kiếm đâm về phía Doanh Chính. Ngưu Thiên Thành tuy không phải là một phương sĩ lợi hại, cũng không phải là một kiếm khách hàng đầu, nhưng với tình thế hiện tại thì đòn tấn công bất ngờ này vẫn chiếm thế thượng phong. Sự chú ý của kiếm khách đều tập trung vào quái vật rùa rắn nên không ai nhận ra Ngưu Thiên Thành sẽ ra tay. Đến khi bọn hắn nhận ra thì kiếm của Ngưu Thiên Thành đã chạm tới ngực của Doanh Chính. Ngưu Thiên Thành ra đường kiếm này với tâm thế ngọc nát đá tan, ông ấy không nghĩ rằng mình có thể sống sót. Vì vậy ngay cả khi kiếm khách giết ông ấy cũng không thể cứu Doanh Chính được. Nhưng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, con rùa đen già đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, khí bẩn. Trọc khí như gió, làm chệch hướng kiếm của Ngưu Thiên Thành, giúp Doanh Chính thoát khỏi đòn chí mạng. Giây tiếp theo con rắn lớn vung cái đuôi khổng lồ, trực tiếp cuốn lấy thân thể của Ngưu Thiên Thành và ném ông lên không trung. Cuối cùng con rùa già mở to miệng, tiếp lấy Ngưu Thiên Thành đang rớt xuống rồi nuốt vào trong bụng. Doanh Chính kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Thứ nhất, bất ngờ vì Ngưu Thiên Thành thế mà muốn giết mình, bản thân thiếu chút nữa mắc mưu bị ám sát. Bất ngờ thứ hai là sự lợi hại của con quái vật cộng sinh rùa rắn. Đây tuyệt đối không phải là yêu thú thông thường, đây rõ ràng là thần thú có linh trí. Doanh Chính tuy đã phạm rất nhiều tội ác, nhưng thân phận nhân Trung Long Phượng cũng không phải thổi phồng. Doanh Chính là một người có khí phách, lúc này cũng không sợ hãi mà lập tức nói với quái vật, hôm nay ngươi cứu trẫm một mạng. Để tỏ lòng biết ân sâu sắc thì trẫm có thể giúp nếu ngươi cần. Doanh Chính chỉ tùy hứng hỏi một câu, không nghĩ tới con quái vật vậy mà lại nói tiếng người. Doanh Chính, ngươi tự cho mình là thiên hạ tổ long, vậy có thể cho ta mượn long huyết của ngươi dùng một chút được không? Thấy quái vật nói tiếng người, Doanh Chính vô cùng kinh hãi. Ông phát hiện ra rằng giọng nói của quái vật chính là giọng nói linh hoạt kỳ ảo lúc nãy. Cũng có nghĩa thanh kiếm bay kia là do quái vật phái tới. Là quái vật này dẫn bọn họ tới đây. Không có ai đã từng nhìn thấy thần thực sự trông như thế nào, liệu có tồn tại hay không, vì vậy Doanh Chính thậm chí còn tự hỏi chẳng lẽ quái vật này chính là thần. Do vậy ông lập tức nảy sinh ấn tượng tốt về con quái vật rùa rắn này và hỏi làm thế nào để mượn máu. Quái vật chậm rãi bò đi một đoạn ngắn lộ ra một hố to ở chỗ nó nằm lúc nãy. Quái vật bảo Doanh Chính nhảy xuống dưới hố, ở trong hố khấu đầu lạy tạ. Khấu cho đến khi nào máu chảy ra. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 378. Bảo Thiên Tử khấu đầu, Doanh Chính chắc chắn không thể làm như vậy ở bên ngoài, thậm chí có khi sẽ điều động binh lính giết chết con quái vật này. Nhưng hôm nay được quái vật cứu một mạng, Doanh Chính còn cho rằng con rùa này bất phàm, cho nên liền làm theo. Doanh Chính vừa nhảy xuống hố lập tức khấu đầu. Ông dập mạnh đầu xuống đất cho đến khi trán chảy ra máu thấm xuống đất. Kỳ thật sức khỏe của Doanh Chính rất tốt, ngay cả khi dập đến nỗi chảy ra máu cũng sẽ không làm tổn thương tới thân thể. Nhưng vào lúc này, ông lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, giống như máu trên người đều bị rút cạn. Nếu ở đây có bậc thầy phong thủy lợi hại, Khi nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ phát hiện, lúc này khí cơ màu vàng trên người Doanh Chính đang không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể, kèm theo đó là máu đang không ngừng chảy xuống dưới đất. Đây là long khí, chân long chi khí, tổ long chi khí của Doanh Chính đang bị hút đi. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Doanh Chính nhìn thấy trong hố đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt này không có ngũ quan, bị chôn dưới lòng đất, thực chất đây chính là thai khí của linh thai mà núi Côn Luân vừa mới hình thành. Được rồi, ngươi có thể đi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ gặp được may mắn đã chờ bấy lâu. Quái vật tiếp tục nói tiếng người. Doanh Chính vui mừng không xiết, cũng không nán tại đây nữa mà lập tức rời đi dưới sự hộ tống của mấy gã kiếm khách. Bọn họ vừa mới rời đi, trong hố đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh. Trên ánh sáng xanh chứa đầy kinh văn và phù chú. Dưới ánh sáng xanh dường như kết nối với một thế giới khác. Tường thành màu xanh, cổ thành thần bí xuất hiện. Quái vật rùa rắn lập tức đứng vào chỗ ánh sáng xanh, tiến vào cổ thành. Tiến vào cổ thành, nó mở to miệng, nhả Ngưu Thiên Thành ra. Ngưu Thiên Thành mở bừng mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt còn tưởng rằng mình đã chết. Ông nhìn thấy vô số quan tài, những quan tài không giống với những gì ông biết, đều có bốn chân. Những quan tài này lại không mai táng người chết, kỳ lạ là đều có một người ngồi trên mỗi quan tài đó. Chính xác mà nói, trên mỗi cổ quan tài đều có một bộ xương trắng ngồi sừng sững. Ngưu Thiên Thành ngơ người khi nhìn thấy vô số bộ xương khô ngồi trên quan tài bốn chân. Quỷ dị hơn nữa là vào lúc này, tất cả bạch cốt đều quay đầu lại nhìn. Những bộ hài cốt, xương trắng. Cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ. Ông không biết là bạch cốt thành tinh bò ra từ trong quan tài, hay là những người này vốn dĩ ngồi trên quan tài, sau đó trải qua năm tháng phân hóa đã không còn da thịt chỉ còn xương trắng. Tuy nhiên chỉ sợ hãi trong chốc lát, Ngưu Thiên Thành đã định thần lại. Ông nghĩ thầm dù sao mình đã chết thì sợ cái thái gì? Nơi này có lẽ là âm tào địa phủ. Vào đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến bên tai Ngưu Thiên Thành. Ngưu Thiên Thành, ta sắp chết rồi. Đây là giọng nói của quái vật cộng sinh rùa rắn, lúc này Ngưu Thiên Thành mới quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy quái vật chỉ còn hơi tàn, ông ấy mới ý thức được rằng bản thân còn chưa chết, mà chỉ bị nó đưa đến một nơi thần bí cổ quái. Ngưu Thiên Thành vội hỏi, đây là đâu? Chúng ta đang làm gì? Quái vật nói, đây là bạch cốt trũng, bây giờ ngươi phải giúp ta một việc, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lớn. Ngưu Thiên Thành chỉ là một kẻ khờ khạo, cũng không thèm quan tâm tới cơ hội lớn gì đó, ngược lại hỏi, ngươi là ai? Sao ta lại phải tin ngươi? Quái vật nói, ta là Huyền Vũ Thần Nguyên biến thành, trên đời này không có thần nhân thần thú nên ta chỉ có thể biến thành như vậy. Ngưu Thiên Thành tiếp tục hỏi, vậy tôi có thể giúp gì cho ngài? Đoạn này đã tiết lộ thân phận nên đổi xưng hô. Quái vật nói, ngươi sẽ được ta truyền lại bí mật của bạch cốt trũng rồi sau đó giúp ta truyền bá nó ra bên ngoài. Bí mật gì? Ngưu Thiên Thành truy hỏi. Nhưng lúc này quái vật đã ra đi. Đầu rắn và đầu rùa khổng lồ lập tức ngục xuống, hoàn toàn mất mạng. Ngưu Thiên Thành sửng sốt, lập tức hét lớn nhưng lại không có tí hồi âm nào. Nhưng ông có cảm giác trong thân thể mình bất ngờ có rất nhiều khí cơ, có lẽ đây chính là cái gọi là truyền thừa của Huyền Vũ. Ngưu Thiên Thành biết rằng ông ấy thực sự có được cơ duyên cực kỳ lớn. Nhưng lúc này không phải là lúc để vui mừng. Ông quay đầu nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này quá mức quỷ dị, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây. Ngưu Thiên Thành lập tức đi vòng quanh để tìm cách ra ngoài. Nhưng mà đi một vòng, ông lại có cảm giác như gặp quỷ đả tường, không thể thoát ra. Bất kể thay đổi bao nhiêu phương hướng cuối cùng vẫn quay lại điểm ban đầu. Sau lại Ngưu Thiên Thành cũng bỏ cuộc. Cũng không biết là do linh khí nơi này không giống với bên ngoài, hay do Ngưu Thiên Thành được Huyền Vũ truyền lại, mà linh trí ông đã được khai thông. Ngưu Thiên Thành nhận ra đầu óc mình đã trở nên linh động hơn trước rất nhiều và khả năng lĩnh hội cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ông quyết định sẽ không giống như ruồi không đầu, mà sẽ phá giải bí mật nơi này, chỉ có làm như vậy mới có thể rời đi. Thành ngữ ẩn dụ cho một người nào đó đang lao đi xung quanh một cách điên cuồng. Chương 379. Ông ấy đi vào đám quan tài kia, đến gần nhìn một cái, mới phát hiện bên cạnh quan tài có rất nhiều sách cổ. Chỉ là lướt sơ qua những quyển sách cổ này, Ngưu Thiên Thành cả người đều hít một hơi lạnh, sợ đến cả người toát mồ hôi. những cuốn sách cổ này vậy mà đều là những bí thư của huyền môn, đều là những loại bí thuật phong thủy đã thất truyền trên thế gian. Không những có bí thuật, mà còn có những thứ liên quan đến các đại trưởng thời viễn cổ, những cảm ngộ, tâm đắc đối với đạo thiên địa. Có thể nói, nơi này trông âm u khủng bố, nhưng thực ra đối với huyền môn mà nói, lại chính là bảo tàng vô tận. Ngưu Thiên Thành lúc này đã không còn thật thà chất phác nữa, ông ấy ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Chẳng trách năng lực của các phương sĩ trong thiên hạ ngày nay đều bình thường, chẳng có lấy một người thông thiên, thì ra các bí thư phong thủy bị thất truyền, đều được đem đến cái nơi gọi là mộ bạch cốt này. Rất nhanh, Ngưu Thiên Thành đã ý thức được một vấn đề. Những bộ xương trắng bên trên mấy cổ quan tài ở bên cạnh đây, có khả năng không hề đơn giản, lúc sinh thời có khả năng bọn họ đều từng là các bậc thông thiên. Ngưu Thiên Thành còn muốn tiếp tục đi vào sâu hơn, muốn làm rõ tất cả chuyện này rốt cuộc là gì. Tại sao những người đã từng thông thiên này lại đem bí thư của huyền môn đến nơi đây, tại sao bọn họ lại cắt đứt đi tương lai của huyền môn? Tuy năm đó trên thế gian vẫn còn phương sĩ tồn tại, nhưng ngoài đa số bộ phận đều là những kẻ lừa đảo giang hồ ra, kiểu cao nhân giống như Trần An Chi thì cũng còn xa lắm mới đạt được thành tựu cổ nhân. Vào cái thời đại mà từng là trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng đó, có thể là quần tinh lấp lánh, xuất hiện biết bao nhiêu là người thông thiên. Mà từ sau khi xuất hiện Tổ Long Thiên Hạ Doanh Chính này, phương sĩ trên thế gian ngược lại không được ổn cho lắm, thì ra là không có truyền thừa, những bí thuật lợi hại đều đã bị giấu ở đây. Có điều Ngưu Thiên Thành nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không hiểu, dựa vào sự hiểu biết của ông ấy thì rõ ràng vẫn không đủ. Ông ấy bèn lắng lòng lại, bắt đầu nghiên cứu những bí thuật lớn ở nơi đây, học thuộc những sách thánh hiền mà những bậc thông thiên viễn cổ để lại. Càng tiếp xúc nhiều, Ngưu Thiên Thành càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như hạt cát. Huyền môn cuồn cuộn, ông ấy ý thức được rằng đạo thiên địa này thật kỳ bí, ông ấy càng trở nên mạnh mẽ thì bản thân lại càng bất an. Trong mơ hồ ông ấy thậm chí còn nảy sinh ra một cảm giác, xem bản thân thật sự là người thông thiên, ông ấy sắp trở thành một trong những bộ xương trắng này, hoàn toàn không thể ra khỏi mộ bạch cốt. Cứ như vậy, ông ấy nghiên cứu từ ngày này qua ngày khác trong vòng hơn nửa năm, có một hôm, lúc ông ấy đang ngồi tại chỗ mà giác ngộ, bên tai đột nhiên xuất hiện một giọng nói, ra ngoài đi, ngộ tính của ngươi không đủ. Thời cơ chưa đến, dẫn nhân hoàng vào đây, chỉ có nhân hoàng mới có thể phá được nguy cục huyền môn này. Trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh, ông ấy men theo đường ánh sáng này, lập tức liều mạng đi về phía trước. Cuối cùng, ông ấy ra khỏi mộ bạch cốt liền biến mất, ông ấy lại xuất hiện ở bên trong núi Côn Luân. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn chẳng có thay đổi gì so với cái ngày bản thân mình bị rùa lớn nuốt vào trong bụng. Nhưng ông ấy cúi đầu nhìn một cái thì thấy trong tảng đá lớn dưới chân mình, mọc ra một bào thai, đó chính là Côn Luân thai. Ngưu Thiên Thành lúc này sớm đã không còn là con người cục mịch như lúc trước nữa, tuy cũng chẳng được xem là bậc thông thiên gì, nhưng thật ra đã là đệ nhất phong thủy lúc đó rồi. Ông ấy ngồi bên trên Côn Luân thai, nhắm mắt thiền định. Cuối cùng, ông ấy vẫn không thể phá được bí mật của mộ bạch cốt kia, nghĩ không thông được ý nghĩa tồn tại của mộ bạch cốt là gì. Nhưng ông ấy lại nghĩ thông được một điểm, cảnh giới của vô số đại trưởng phong thủy thời viễn cổ kia nhất định là cao hơn mình. Bản thân tuy là nhìn không ra được bí mật của mộ bạch cốt, nhưng nhất định phải đem nó truyền ra ngoài. Giống như câu nói gì tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi, thật ra Ngưu Thiên Thành lúc đó đã đạt đến bậc trí giả thật sự. Ông ấy lựa chọn không làm sai bất kỳ một bước nào, ông ấy quyết định đổi cho một người khác lợi hại hơn để đi lĩnh hội bí mật của mộ bạch cốt. Ông ấy ở trong mộ bạch cốt đã học được rất rất nhiều bí thuật huyền môn, như là giả chết trọng sinh, như là dùng hồn nhập mộng. Ông ta ngồi ngay tại chỗ mà tọa hóa ngay trên Côn Luân thai, và báo mộng cho Doanh Chính. Đây là giọng nói mà ông ấy nghe được ở trong mộ bạch cốt, giọng nói đó nói rằng chỉ có nhân hoàng mới có thể phá được nguy cục huyền môn. Nhân hoàng dĩ nhiên chính là Doanh Chính, tuy là Ngưu Thiên Thành thống hận Doanh Chính, nhưng trong lòng ông ấy lúc này đã có đại đạo, vì đại đạo ông ấy bằng lòng gác lại oán hận nhỏ nhen. Chương 380. Nhưng Ngưu Thiên Thành cũng chừa lại một đường lui. Ông ta báo mộng cho Doanh Chính, nhưng lại không nói là để cho Doanh Chính đi vào mộ bạch cốt, mà lại muốn để cho phương sĩ lợi hại nhất lúc đó, cũng là người lòng hướng về chúng sinh nhất là Trần An Chi đi vào mộ bạch cốt. Doanh Chính tỉnh lại từ trong giấc mộng, lập tức triệu kiến Trần An Chi. Những chuyện xảy ra sau đó thì tôi cũng đã biết rồi. Sau đó, Trần An Chi dựa theo giấc mộng của Tần Thủy Hoàng, tìm được ngôi đền đó, chém chết Địa Long, tìm được địa đồ, đi vào mộ Bạch Cốt. Còn Trần An Chi ở trong mộ Bạch Cốt đã lĩnh hội được gì thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông ấy rõ ràng là càng lợi hại hơn Ngưu Thiên Thành, cũng có được nhiều món đồ hơn. Ông ấy đưa âm cô từ trong mộ Bạch Cốt ra, lấy âm binh Long Hổ Song Phù ra giao cho Doanh Chính. Ông ấy bảo Doanh Chính dựa theo đãi ngộ cho tiên nhân mà Long Trọng an táng Ngưu Thiên Thành, dưới chân núi Quy Sơn lập ra chuyển sinh đài, xây mộ tiên nhân. Còn Trần An Chi thì tự lén xây dưỡng Long Đại Mộ, để bản thân mình chôn vào trong đó. Môn chủ, liên quan đến đoạn lịch sử của Tần Triều thì tôi đã kể xong rồi. Tôi tài hèn sức mọn, cũng không hiểu rõ lắm lúc này Ngưu Đồ nói với tôi, kéo tôi từ trong mạch suy nghĩ quay lại thực tại. Tôi thực ra cũng chỉ hiểu biết nông cạn, nhưng mơ hồ thì trong lòng cũng đã có dữ liệu. Bí mật cuối cùng chính là nằm ở bên trong mộ Bạch Cốt, chỉ có thể hiểu thấu được bí mật ở đó thì mới có thể giải đáp được tất cả những câu đố. Chắc hẳn năm đó Trần Gia Lão Tổ cũng đã lĩnh hội được rất nhiều, nhưng ông ấy ý thức được rằng Hoàng đế Doanh Chính hoàn toàn không phải là đấng cứu thế, cho nên ông ấy quyết định sử dụng một cách khác, đem bí mật này để lại cho hậu nhân đến giải mã. Cứ như vậy mà truyền từ đời này qua đời khác, chắc hẳn là sau này cũng đã có những thầy phong thủy lợi hại từng vào mộ Bạch Cốt, nếu không thì giới phong thủy cũng sẽ không phát triển đến cảnh giới phồn thịnh như thế này. Nhưng nguy cơ ở trong mộ Bạch Cốt nhất định là vẫn chưa được giải trừ, mà kiếp nạn huyền môn cuối cùng rõ ràng là cũng sắp xảy đến rồi, hẳn là sẽ xuất hiện ở thời này. Nó sắp sửa xuất hiện cùng với mệnh kiếp của tôi. Nhưng tôi và bí mật bên trong mộ Bạch Cốt kia lại có mối quan hệ gì chứ? Tại sao thiên nhân Ngưu gia, thiên nhân Trần gia, cuối cùng lại lựa chọn vì tôi mà đi vào mộ Bạch Cốt? Tôi hít thở một cái thật sâu, để đầu óc mình được thư thả, không suy nghĩ lung tung nữa, mà lại tiếp tục hỏi Ngưu Đồ. Ngưu Đồ, rất cảm ơn ông đã kể cho tôi nghe đoạn lịch sử đó. Bây giờ ông kể cho tôi nghe một chút về tôi đi. Năm đó làm sao ông lại quen biết được tôi ở phiên bản kia vậy, rồi chuyện xây dựng nên huyết quỷ môn là sao? Tôi hỏi Ngưu Đồ về những chuyện liên quan đến tôi, trên mặt ông ấy thoáng qua một nét tôn sùng. Rất rõ ràng, trong mắt Ngưu Đồ, cái người mà có gương mặt giống hệt tôi kia tồn tại giống như một vị thần vậy. Sắp xếp lại dòng suy nghĩ một lúc, Ngưu Đồ đem chuyện của ông ta và cái người là tôi kia kể cho tôi nghe. Chuyện này vậy mà lại phải truy ngược về 50 năm trước, Ngưu Đồ lần đầu gặp được tôi là vào 50 năm trước, lúc đó ông ấy vẫn còn là một chàng trai trẻ chưa đến 20 tuổi. Ngưu Đồ sinh ra tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Tây Bộ, Bạch Thủy Lĩnh. Bạch Thủy Lĩnh không phải là Ngưu Gia Trang năm đó của Ngưu Thiên Thành, hoàn toàn không phải là một thôn xóm mà một nhóm dân tộc tập trung sinh sống, tên họ nào cũng có. Mấy thế hệ nhà Ngưu Gia trước thời Ngưu Đồ đều là thầy phong thủy, nhưng cũng chẳng được xem là bậc đắc đạo gì, cùng lắm cũng chỉ là một âm dương tiên sinh có chút danh tiếng. Từ điểm này mà nói, Ngưu Gia rõ ràng là không đạt được tạo hóa vận khí của Ngưu Thiên Thành, hoàn toàn không sinh ra được cao thủ thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn giống như Trần Gia. Nhưng điều này thì cũng có thể hiểu được, chuyện Ngưu Thiên Thành được kế thừa huyền vũ không phải là giả, ông ấy quả thật là được Trần Gia Lão Tổ Trần An Chi khuyên Thủy Hoàng để đối đãi như tiên nhân mà mai táng Long Trọng. Nhưng phong thủy thì vẫn luôn thay đổi, hoàn toàn không phải là bạn gieo xuống một hạt nhân thì nhất định sẽ kết quả. Từ thời nhà Tần đến hiện nay đã trải qua 2000 năm lịch sử, giữa chừng có xảy ra chuyện gì khác hay không thì chẳng ai có thể nói chắc được. Huống hồ chi, ngôi mộ này ở bên trong Quy Sơn, tuy là cùng với dưỡng Long Đại Mộ của Trần Gia là phương thức khác nhau nhưng hiệu quả như nhau, nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ rốt cuộc là gì thì vẫn chưa thể kết luận được. Chưa chắc thiên nhân mà đời sau sinh ra nhất định phải là kỳ tài vụt sáng. Mà trùng hợp lúc đó lại là giai đoạn phá tứ cựu, muốn đánh đổ phong kiến mê tín. Cuộc cách mạng văn hóa. Tuy là có một vài tông môn phong thủy lợi hại hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng to lớn nào, nhưng đối với một gia tộc phong thủy nhỏ nhoi, lai lịch không sâu giống như Ngưu gia mà nói, tác động này vẫn rất lớn. Cha của Ngưu Đồ bị chụp cái mũ mê tín, cũng từ bỏ con đường phong thủy, ông ấy cũng không bồi dưỡng Ngưu Đồ thành thầy phong thủy, mà lấy nghề vớt xác làm kế sinh nhai. Bạch Thủy Lĩnh sống dựa vào Hoàng Hà, cho nên cha của Ngưu Đồ là một người vớt xác bên sông Hoàng Hà. Thực ra, người vớt xác là một nghề nghiệp cổ xưa rất thần bí, suy cho cùng, muốn giao tiếp với thi thể, thì cũng được gọi là M dương khóa giới nhân, là người đi đi lại lại giữa hai bờ sinh tử. Mà Hoàng Hà từ xưa đến nay đều có rất nhiều thứ tà dị tồn tại, dưới con sông cổ xưa này có rất nhiều truyền thuyết tà môn. Người bình thường thì không muốn, cũng không dám làm cái công việc người vớt xác bên hoàng hà này. Cha của Ngưu Đồ cũng đâu phải tự mình muốn làm đâu. Ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ là muốn nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Lại nữa, ông ta tuy là bị phá tứ cựu đánh trúng, nhưng suy cho cùng thì cũng từng là thầy phong thủy, còn thi thể ở dưới hoàng hà thì cũng cần có người nhặt về, nên được thôn trưởng sắp xếp cho công việc này.